Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, chương 599, muốn làm lão bản nương sao? Bận trước bận sau chiếu cố một đêm, nghe được lời của Inui Hinako sau, Chiya cảm giác bụng của mình thật giống như cũng có chút đói. Vừa vặn trong phòng bếp còn dư lại không ít nguyên liệu nấu ăn. Hơi hơi chọn lựa một cái sau, Chiya liền chuẩn bị ăn khuya. Thừa dịp cơ hội này, Inui Hinako cũng trở về gian phòng của mình, sẽ cùng phục đổi xuống dưới, đổi lại một thân thông thường đồ mặc ở nhà. Chiya gặp phải Inui Hinako thời điểm trên người của nàng trên căn bản đều mặc kimono. Cho dù là ở trong phòng bếp lúc công tác cũng giống như vậy. Ăn mặc đồ mặc ở nhà Inui Hinako, Chiya cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Áo sơ mi màu trắng cùng quần short jean đem Inui Hinako vóc người hoàn mỹ làm nổi bật đi ra. Chiya cũng rốt cuộc thực hiện trước đây tâm nguyện. Thấy được Inui Hinako và ăn vào xuống tới đáy là như thế nào vóc người. Mặc dù bị Inui Hinako tính toán rất nhiều lần, nhưng Chiya không thừa nhận cũng không được. Inui Hinako dáng dấp quả thực đẹp vô cùng, nhất là mặc vào phổ thông đồ mặc ở nhà. Có loại gan nhà bên đại tỷ tỷ cảm giác, Chiya nhịp tim cũng không khỏi gia tốc lên. Arara, thế nào, hiện tại ta đây đẹp không? Chú ý tới Chiya bộ dáng sau, trên mặt Inui Hinako cũng không khỏi lộ ra một nụ cười châm biếm. Phòng trừng đem thân thể nghiêng về phía trước liếc nhất định góc độ sau vẻ mặt tươi cười hướng. Chiya hỏi thăm, đẹp đẽ, đẹp vô cùng, coi như so rất nhiều mang minh tinh đều phải đẹp. Chẳng qua là nếu như tâm không có đen như vậy liền tốt rồi. Ngoặc kép chấm chấm, nghe được lời của Chiya sau, Inui Hinako lúc này cho hắn một cái liếc mắt, cầm lên trên bàn đã làm tốt ăn khuya thưởng thức. Mặc dù loại thời điểm này ăn cơm rất dễ dàng mập, nhưng Inui Hinako lại không một chút nào lo lắng. Làm là đầu bếp, nàng mỗi ngày lượng vận động đều vô cùng lớn. Coi như ăn ăn khuya ngày thứ hai cũng có thể đem mập trọng lượng giảm trở lại. Mùi vị tương đối khá. Ức hiếp tươi đẹp cùng thoải mái trơn nhẵn hoàn toàn bị phát tỏa ra ngoài. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, ta đều không thể tin được đây là một cái 16 tuổi thiếu niên làm ra đến ẩm thực. Thưởng thức, xong Chiya ẩm thực sau, Inui Hinako cũng hơi có chút hiểu được vì cảm giác gì tối hôm nay khách người thật giống như so. Ngày trước khách người nụ cười trên mặt càng thêm rõ ràng. So với lần trước, trình độ ẩm thực của Chiya lại có phi thường tiến bộ cực lớn. Nàng bây giờ tại ẩm thực về phương diện này khả năng đã không phải là Chiya đối thủ. Ngươi bây giờ sợ rằng trình độ đã vượt qua ta rồi. Thật là khủng bố thiên phú đây. Tiểu quỷ, đi tiếp như vậy mà nói phòng trừng không bao lâu liền ngay cả Dojima tiên sinh đều không phải là đối thủ của ngươi rồi. Tiến bộ nào có dễ dàng như vậy? Sunder rồi. Không. Ý của ta là tài nghệ của ta vốn là cao như vậy. Trước một mực cho ngươi một loại tài nghệ của ta thật giống như không bằng cảm giác của ngươi chỉ là bởi vì ta không có đem thực lực hoàn toàn phát huy được mà thôi. Dù sao một cái 16 tô điệp thiếu niên tiện tay làm ra đến ẩm thực liền so ngươi phấn đấu hơn 30 năm mạnh hơn. Ta sợ hãi ngươi sẽ bị kích thích nghĩ không ra. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, không chút do dự nào, Inui Hinako trực tiếp một cái trực quyền lớn ở trên bụng Chiya. Tiểu quỷ, ta cảm thấy ngươi có lúc thật sự phi thường cần ăn đòn. Ta còn không có đem trình độ của chính mình hoàn toàn phát huy được đây. Nói cách khác, ngươi thừa nhận mình đã hơn 30 tuổi rồi sao? A, tiểu quỷ, ngươi muốn làm ô lão bản sao? Thật vất vả mới chế trụ trong lòng đem Chiya giết chết ý tưởng. Inui Hinako có chút nghiêm túc hướng Chiya hỏi. Có ý gì? Kirinoya không phải là tâm huyết của ngươi sao? Tại sao phải bán đi? bởi vì mới vừa còn đang nói đùa, cho nên Chiya hoàn toàn không có làm hiểu được ý tứ của Inui Hinako. Còn tưởng rằng nàng chuẩn bị đem Kirinoya bán đi, nhất thời liền có chút tò mò lên. Chuyện convert bởi Freya Esistina, dù sao Kirinoya nhưng là tâm huyết của nàng. Chiya hoàn toàn không nghĩ tới nàng có lý do gì muốn đem Kirinoya bán đi. Ngươi là thực sự ngốc hay là giả ngốc a tương đương? Ngu ngốc, nhìn thấy Chiya một mặt mê mang. Inui Hinako rốt cuộc biết trong phim truyền hình những thứ kia đối mặt sắt thép thẳng nam thời điểm. Nhân vật nữ chính là dạng gì cảm thụ. Lúc này cúi đầu xuống cùng ẩm thực phấn đấu. Chiya cũng không phải là tình cảm gì ngu si. Hơi hơi ngẩn người một chút sau. Trong nháy mắt liền hiểu ý của Inui Hinako. Chờ một chút, Hinako, ý của ngươi sẽ không phải là. Tại sao là ta? Trước ngươi không là phi thường đáng ghét ta sao? Ngoặc kép chấm chấm. Nếu như ta thật sự đáng ghét ngươi mà nói liền không biết để cho ngươi tiến vào cửa chính Kirinoya. Hơn nữa còn muốn thu ngươi làm đồ đệ. Gặp lại trước ngươi ta một mực đều cho là mình cả đời này sẽ dâng hiến cho ẩm thực. Chờ đến tuổi tác sau sẽ tùy tiện tìm người gả rồi. Sau đó sinh ra hài tử tiếp tục vì ẩm thực mà phấn đấu. Liền giống như Dojima tiên sinh. Nhưng gặp phải ngươi sau ta mới phát hiện chính mình sai lầm rồi. Ta không có cách nào đem chính mình tất cả đều dâng hiến cho ẩm thực. Mặc dù mỗi lần đều cố ý xa lánh ngươi. Nhưng càng là như thế, cái bóng của ngươi ở trong lòng ta cũng thì càng sâu khắc. Hô, dọa ta một hồi. Tối hôm nay ngươi vẫn nhìn chằm chằm vào ta. Ta còn tưởng rằng ngươi đang tìm cơ hội đem ta giết chết đây. Ngoặc kép chấm chấm, phi thường xin lỗi, Hinako, ta còn có sự nghiệp khác, không có khả năng một mực đợi ở chính giữa phòng ăn phụng bồi ngươi cùng nhau nghiên cứu ẩm thực. Phải không, nghe được lời của Chiya sau, Inui Hinako nhất thời mất mát lên, bất quá còn chưa kịp thương tâm, Chiya liền đem nàng kéo vào trong ngực. Bất quá thỉnh thoảng tới Kirinoya cho ngươi hỗ trợ một chút vẫn là có thể. A, Hinako, có thể trở về phòng gian đổi một cái kimono sao? Tiểu quỷ, trong đầu của ngươi tất cả đều là loại đồ vật này sao? Chi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.